Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Một đám đại năng chết. Thương thương, đến vậy vội vã, đi càng vội vã, trên đường càng là toàn bộ hành trình kinh hồn bạt vía. Ngàn cân treo sợi tóc, có thể nói phải không công tìm hồi sinh khi chết tóc. Đương nhiên, muốn nói thu hoạch, cũng có thể nói có. Vạn cổ không gặp thánh chiến, bọn họ chỉ thấy thức đến. Đạo quân cấp nhân vật, 5 vị trung vực tới cấp thánh chủ tồn tại, bị đánh không muốn không muốn. Kích thích là kích thích, thu hoạch đúng là khan hiếm. Đại năng nhìn thấy thánh cảnh tồn tại hay là cũng không có thiếu thu hoạch. Nhưng đối với bọn họ mà nói, thiếu hụt không phải loại này kiến thức. Càn nguyên thánh tổ triệt để tịch diệt. Tà thánh mới vừa thoát vây đã bị tinh luyện chết rồi. Không biết tên thánh cảnh tồn tại đứt đoạn mất toàn bộ tay. Mà ở hắn phục thiên đại ấn cùng vạn trượng bảo tháp bên trong, dường như chứa một vùng biển sau các loại linh khí, nguyên lực tập hợp, còn có rất nhiều vương nhị không biết tên khủng bố tinh khí. Tinh không mênh mông, vừa có thâm thúy vô ngần hắc ám, cũng có óng ánh lóa mắt tinh huy. Nhưng tất cả những thứ này rồi lại phảng phất yếu đuối phi thường. Khí tức kinh khủng, chấn động thảo phạt, từng hình ảnh tựa hồ còn đang trước mắt vang vọng. Vương nhị lẳng lặng nhìn khói thuốc súng dần đi chiến trường. Đáy lòng tâm tư nhưng là bay tán loạn. Hắn nghĩ tới rồi quá khứ lần lượt mềm yếu vô lực, lần lượt tức giận phấn đấu. Nhưng đến cuối cùng, tựa hồ cũng thành lời nói đùa. Mà bây giờ, tĩnh mịch, hoang vu trong tinh không. Vương nhị đứng hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều. Theo phục thiên đại ấn khẽ động phá tan tinh không ràng buộc, trở lại đại thế giới. Ngày hôm đó, Càn Nguyên Tông bên trong nháo đằng rất nhiều. Sau 3 ngày từ từ bình tĩnh lại, tiểu vương thôn, có thêm một đạo tuổi trẻ bóng người trổ mã. Giống nhau rất nhiều năm trước đạo kia còn nhỏ bóng người. Bất đồng là, thiếu mất một người. Ngày xưa yên tĩnh tiểu viện, tình cờ có thêm điểm náo nhiệt. Thỉnh thoảng truyền đến 2 tiếng lão hán thô tục tức đến nổ phổi chửi bậy. Thời gian tựa hồ thay đổi không đáng giá lên. Mới thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, tuổi già đồng lứa người thay đổi từng góc một, thế gian lại thêm rất nhiều náo nhiệt phong vân truyền thuyết. Ngày xưa vây đỡ dần dần biến thành hồi ức, đại thịnh vương triều triệt để tiêu vong. Ngoại trừ lên 100 tuổi tuổi tác thế hệ trước, trẻ tuổi cơ hồ không người hiểu rõ. Hơn 100 năm vội vã thời gian, hết thảy đều không thay đổi. Thế sự xoay vần hay là khuếch đại, nhưng là tuyệt đối là đại biến cái dạng. Sư tôn, chúng ta không phải về tông sao? Tới nơi này làm gì? Một lớp ước chừng 20 mấy tuổi tuấn tú công tử nghi hoặc hướng về trước người hỏi. Bên cạnh hai bên, hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường. Tiện tay là có thể ép chết loại kia. Người trẻ tuổi trước người kia bước chân liên tục, cũng không quay đầu lại. Âm thanh mang theo cỗ tang thương. Nói, đợi lát nữa cung kính điểm, không muốn đem ngươi ở bên ngoài ngạo khí mang tới nơi này đến. Ở một đám thôn dân ánh mắt nhìn kỹ, hai người càng đi càng xa, chỉ trong chốc lát, đi tới một tòa trước tiểu viện, bích lục dây leo bò đầy tường viện, cách điểm khe hở còn có thể nhìn thấy phía dưới màu vàng đất bùn phôi. Cửa viện xem ra tựa hồ có rất lâu niên kỷ đầu. Đơn giản sạch sẽ bên trong mang theo vạch trần cũ. Sư tôn, nơi này là không phải có vị tiền bối nào a? Người trẻ tuổi tuy rằng ngạo khí, nhưng là vẫn tính có đầu óc, nhỏ giọng đi theo sư tôn mặt sau. Hơi hơi câu nệ, dù sao, xem ra tựa hồ chính mình vị này danh chấn đông vực. Ở vùng đất miền Trung cũng có không nhũ danh đầu sư phụ tôn cũng vô cùng tôn kính chủ nhân của nơi. Này! Người trẻ tuổi sư phụ tôn không để ý tới hắn, trong trầm mặc mang theo điểm cung kính tiến lên, khinh chụp trước người có chút niên đại cảm giác cửa gỗ. Nhất thời, người trẻ tuổi không nói, đàng hoàng đi theo chính mình sư tôn phía sau, có điều đáy mắt nhưng là mang theo bôi phá lệ tốt kỳ. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cửa gỗ, đang mong đợi rốt cuộc là thế nào một vị đại tiền bối mới có thể làm cho chính mình sư tôn tôn kính. Như vậy, Không khí phá lệ yên tĩnh. Qua vài phút, cửa gỗ vẫn không có mở ra. Xem ra tựa hồ không có một chút nào động tĩnh. Người trẻ tuổi ánh mắt thay đổi. Âm thầm nín thở ngưng thần. Toàn lực đem hai lỗ tai thôi thúc chú ý sau cửa gỗ thế giới. Nhưng nghe lại nghe, hắn cũng không nghe bất kỳ một điểm tiếng vang. Dù cho rõ ràng là tim nhảy lên thanh âm của hắn đều có thể nghe được. Nhưng này tòa trong viện, hắn lại nghe không tới bất kỳ một điểm có người thanh âm của. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, vị tiền bối kia có phải thật vậy hay không ở bên trong. Lại đợi mấy phút, thêm vào trước, đều sắp có gần 10 phút. Nhất thời, người trẻ tuổi có chút không nén được tức giận. Lần thứ hai nhỏ giọng mở miệng nói. Sư tôn, ngài là không phải lại muốn hỏi một chút. Vị tiền bối này khả năng đi ra cửa. Không ở nhà, dưới cái nhìn của hắn. Chính mình sư tôn như thế cung kính. Chắc chắn sẽ không chủ động tra xét trong nhà này đích tình huống. Cho dù là nghe cũng sẽ không. Vì lẽ đó chính mình sư tôn khẳng định không biết tình huống thế nào. Lúc này liền cần hắn tới nhắc nhở rồi. Sư tôn vẫn không có để ý đến hắn. Người trẻ tuổi rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đàng hoàng đứng ở phía sau. Ánh mắt bắt đầu chung quanh loạn phiêu. Kẽo kẹt. Hả? Cửa gỗ mở ra âm thanh nghe có chút niên đại cảm giác. Người trẻ tuổi nghe được nhưng có gật đầu ra nổ tung. Loạn phiêu ánh mắt trố mắt nhìn đột nhiên mở ra cửa viện. Bên trong cửa viện, đứng một xem ra tựa hồ với hắn bình thường đại thanh niên. Nhưng cả người nhưng xoáy hoặc là nói cẩn thận nhìn kinh người. Dù cho xuyên cùng tầm thường thôn dân như thế quê mùa cục mịch. Người trẻ tuổi có chút sốt sáng. Lại có chút hiếu kỳ. Nói thật ra, hắn chưa bao giờ từng thấy đẹp trai như vậy tức giận người. Không, hoặc là nói cũng không có thể gọi đẹp trai. Chính là xem ra phi thường khiến người ta sáng mắt lên. Càng xem càng khiến người ta cảm thấy cả người khoan khoái. Bạch sư huynh xin lỗi ha. Trước có một số việc trì hoãn chốc lát. Người trẻ tuổi trong mắt tiền bối tiếu a a. Hắn rất kinh ngạc. Vị tiền bối này lời nói xem ra có chút phổ thông. Vẻ quê mùa tức nồng nặc, cùng gương mặt đó, hoặc là nói khí chất luôn cảm giác có chút hoàn toàn không hợp. Sư huynh của ngươi ta cũng không đảm đương nổi a, ngươi còn không bằng trực tiếp gọi ta tên. Bạch dạ nói qua hơi đổi thân, lôi kéo người trẻ tuổi cười nói. Chớp mắt một cái hơn trăm năm trôi qua, ta cũng có đệ tử, giới thiệu cho ngươi một hồi. Ta đại đệ tử Vương Tiên. Ha ha, Vương Tiên, này dòng họ tốt, người cũng không sai, lại soái có thể đánh. Không tồi không tồi, dòng họ cũng đáng giá khích lệ. Vương Tiên lúng túng cười. Tuy rằng hắn đã nghe được vô số lần khích lệ, nhưng lần này, hắn đột nhiên cảm thấy có được hay không ý tứ. Ánh mắt có chút không giúp nhìn về phía chính mình sư tôn. Ta nên làm gì? Sư tôn. Mau mau nói với ta một hồi a. Bạch dạ gặp được, cười nói. Trước ngươi không phải cũng phi thường hiếu kỳ vị kia chúng ta Càn Nguyên Tông truyền thuyết. Nhân vật mà, hiện tại ngươi gặp được. Trước mắt vị này chính là, gọi sư bá đi. A, Vương Tiên miệng há hốc. Vị này chính là trong tông vị kia họ Vương truyền kỳ. Cho tới tên đầy đủ, hơn 100 năm. Có mấy người cảm thấy cái kia hai chữ quá kéo thấp toàn thể trình độ. Vì lẽ đó sẽ không truyền xuống. Mang tính lựa chọn lãng quên. Vương Nhị lẳng lặng nhìn. Khẽ cười. Trong lòng có chút cảm thán. Hắn bây giờ. Nhưng là đã không có khi còn trẻ khoe khoang. Tìm thú vui hứng thú. Nếu là mười mấy tuổi khi đó. Nhìn thấy người bên ngoài phản ứng như thế này. Trong lòng nhất định nhạc phôi. Đến đây đi. Đi vào ngồi một chút, ngươi cũng đã lâu không đến rồi. Vương Nhị trách thân thể, mời mọc bạch dạ, vừa đi một bên ôn hòa nói. Lão Hán, lão nương mấy năm trước đi rồi. Ta tại đây giữ 3 năm mộ, cũng là mấy ngày trước vừa tới thời gian. Ngươi tới cũng đang đúng dịp, mấy ngày nay lòng ta có cảm ngộ. Vừa vặn kết thúc, tại sao không giúp một chút bá phụ, bá mẫu bọn họ, lấy thủ đoạn của ngươi. Ta tin tưởng để cho bọn họ lại sống thêm mấy trăm năm cũng không phải vấn đề. bọn họ theo chúng, ta không giống nhau. Phổ thông bình thường nửa đời, đã sớm không còn vẻ này từ tu luyện tâm tư. Sống hơn 100 năm, bọn họ cũng mệt mỏi. Đối với bọn họ tới nói, nhìn thấy ta cùng anh của ta như bây giờ cũng đã thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất khả năng chính là không có tôn tử tôn nữ đi. Nói tới chỗ này, Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay để Bạch Dạ, Vương Tiên ngồi xuống trước, đi sang một bên trong phòng cầm bình trà đi ra, thay hai người pha nước trà. Một bên lại nói, ta chỗ này cũng không có gì hay đồ vật, cơm canh đạm bạc, hy vọng các ngươi bỏ qua cho a. Bạch Dạ không hề để ý cầm lấy. Vương Tiên câu nệ lắc đầu liên tục xua tay, hai cái tay nâng lên bát trà, cẩn thận uống, đừng nói ta, ngươi những năm này trôi qua thế nào? Nghe nói ngươi thật giống như ở vùng đất miền Trung xông ra rất lớn tên tuổi a. Vương Nhị uống nước trà cười híp mắt, nước trà là thật nước trà, trà thô, sơn nước suối. Bạch Dạ lắc đầu một cái, ta đây tính là gì? Ta với ngươi có thể so với không được. Tĩnh tu không phải của ta đường. Huống hồ ta tên tuổi tính là gì? Hơn 100 năm trước của tên tuổi không càng to lớn hơn. Trung vực những thánh địa này cái nào không biết ngươi? Hí, nâng bát trà hai cái tay có chút run rẩy. Vương Tiên trong lòng hút vào khẩu hơi lạnh. Cả người càng thêm câu nệ rồi. Hai người nói chêm chọc cười. Lẫn vào không giống hai cái đứng đầu tu giả. Cũng như là hai cái đã lâu không gặp phàm nhân huynh đệ. Trò chuyện chuyện nhà, lẫn nhau trêu ghẹo. Đột nhiên, nụ cười tránh, đang thịnh Vương Nhị dừng lại muốn nói. Đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Dạ hiếu kỳ, sắc mặt cũng thu lại lên nụ cười. Cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy động tác của hai người. Một bát trà uống đã lâu Vương Tiên cũng ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Bầu trời không hề có thứ gì. Bích lam như tắm, yên tĩnh xa xưa, không nhịn được khiến lòng người nghi ngờ rong chơi. Xảy ra chuyện gì? Vương Tiên có chút mê man, quay đầu nhìn hai người, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ầm, đột nhiên, một tiếng chấn thiên liệt địa kinh vang. Bầu trời tét, khi đến lúc sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.